mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 660. Vân Khởi bộ lạc, mua xong y phục về sau, Tiêu Hải Hà lại dẫn quân Vong Trần bốn phía đi dạo. Tại tới gần hoàng hôn thời điểm, vừa rồi coi như thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, quân Vong Trần cáo Tiêu gia khác, ngồi lên máy bay trực thăng, ở dưới ngọ đi tới Vân Khởi bộ lạc. Đây là một cái sen lẫn trong dãy núi bộ lạc, lấy yêu thú chăn nuôi làm chủ. Quân Vong Trần nhiệm vụ chủ yếu là điều tra Đan Tông phản đồ Cao Lôi Trấn. Một trận suy tư phía dưới, hắn quyết định tạm thời gia nhập Vân Khởi bộ lạc, bởi vì phi Vân Khởi bộ lạc người, rất nhiều nơi cũng không thể tiến vào. Nếu như là trở thành Vân Khởi tộc nhân trong bộ lạc, ngược lại là có thể thuận tiện hắn điều tra. Một trận nghe ngóng phía sau hắn mới biết được, muốn gia nhập Vân Khởi bộ lạc, có 1-2 ngày xét duyệt kỳ. Nói cách khác đúng vậy, bang Vân Khởi bộ lạc tiến hành yêu thú chăn nuôi. Nếu như chăn nuôi yêu thú phù hợp tiêu chuẩn, như vậy liền có thể gia nhập Vân Khởi bộ lạc. Đây đối với thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư quân Vong Trần mà nói, quá mức đơn giản. Luyện đan quyết trong có rất nhiều cấp yêu thú ăn đan dược, hoàn toàn có thể cầm yêu thú cấp chăn nuôi đến tiêu chuẩn. Nghĩ xong, hắn làm trình tự, theo một nhân viên làm việc đi vào Vân Khởi bộ lạc. Toàn bộ Vân Khởi bộ lạc phạm vi rất lớn, tương đương với hai cái Yên Tĩnh thành. Cùng nhau đi tới, quân Vong Trần gặp được không ít ly kỳ cổ quái cây cùng thú loại. Rất nhanh, công tác nhân viên mang theo hắn đi tới Vân Khởi bộ lạc một chỗ chăn nuôi yêu thú địa phương. Nơi này gọi là cần nghiên cứu thêm hạch khu, là Vân Khởi bộ lạc các trưởng lão chuyên môn dùng cho khảo hạch người tới là có phải có tư cách ra nhập Vân Khởi bộ lạc địa phương. Một bước vào cần nghiên cứu thêm hạch khu, quân Vong Trần lông mày chính là nhíu một cái. Cái địa phương này không khí bất thường không tốt, hỗn tạp rất nhiều thú loại mùi mồ hôi bẩn, mười phần khó ngửi. Cũng may quân Vong Trần có thể dùng linh hồn lực ngăn cách những này hôi thối. Nếu không nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ cả người đều chịu không được. Hành tàu tại khảo hạch khu, quân Vong Trần nghe được không ít yêu thú đang thét gào. Có thực lực mạnh, có thực lực yếu. Đi đến cần nghiên cứu thêm hạch khu cuối cùng thì có một gian nhà. Công tác nhân viên nói với quân Vong Trần 2 câu, lúc này quay người rời đi. Rất hiển nhiên, hắn đối nơi này có chút không thích. Nếu không phải chức vị yêu cầu, hắn đời này cũng không muốn bước vào nơi này. Quân Vong Trần gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, một vị lão giả từ bên trong đi ra. Trưởng lão ngươi tốt, ta là xin gia nhập Vân Khởi bộ lạc. Lão giả đánh nhìn quân Vong Trần một chút, xuất ra một cái lệnh bài cùng một cái ngọc giản ném cho quân Vong Trần. Thản nhiên nói, lệnh bài này phía trên sổ tự đại biểu cho chăn nuôi phòng. Ngọc giản ghi lại chăn nuôi thao tác cùng Vân Khởi bộ lạc quy định. Khảo hạch kỳ hạn vì là 1-2 ngày. Nói, hắn quay người đi vào phòng, đóng cửa lại. Quân Vong Trần cầm lệnh bài cùng ngọc giản, cũng không có ở tại đây ngốc đứng đấy. Căn cứ lộ tuyến tìm được của mình chăn nuôi phòng, tại hắn phụ cận, phân bố tất cả lớn nhỏ chăn nuôi phòng. Rất rõ ràng, cũng có rất nhiều người muốn gia nhập Vân Khởi bộ lạc. Những người này, đại đa số là một ít gia tộc phái tới đệ tử. Theo Vân Khởi bộ lạc học tập chăn nuôi yêu thú phương pháp, trở lại nhờ vào đó kiếm trác lợi ích. Số ít là vì tránh né cừu gia, cũng hoặc là đơn thuần muốn gia nhập Vân Khởi bộ lạc. Ở đây sống hết một đời. Quân Vong Trần đẩy ra của mình chăn nuôi phòng. Bên trong lúc này truyền đến mấy đạo giống lên một tiếng. Hắn sững sờ, phóng tầm mắt nhìn tới. Tại chăn nuôi phòng trong đình viện, có 5 cái chó con chính nhất tề nhìn mình chằm chằm. Những này chó con thân hình thấp bé, vừa ra đời không lâu, toàn thân lông xù, nhìn bất thường đáng yêu. Bất quá, lúc này 5 cái chó con đều là hung tợn trừng mắt nhìn chính mình, rất có địch ý. Thanh Mộc Cẩu, Vân Khởi bộ lạc thường thấy nhất yêu thú cấp thấp, chăn nuôi độ khó khăn không lớn, nhưng tốc độ phát triển rất nhanh. nếu như có thể nuôi nấng cao giai yêu thú ra thịt cho nó ra. Nhưng để hắn tăng lên phẩm giai, Quân Vong Trần mở ra ngọc giàn, biết một chút tình huống, sau đó đóng lại ngọc giàn. Cái này 1-2 ngày khảo hạch kỳ hạn, chỉ cần mình cầm cái này 5 cái chó con chăn nuôi tốt, như vậy gia nhập Vân Khởi bộ là không có chút nào vấn đề. Tại Quân Vong Trần suy tư thời khắc, phía trước 5 cái chó con tựa như thống nhất ý nghĩ, nhao nhao hung ác ngang ngược hướng Quân Vong Trần vọt tới. Chúng nó thân thể tuy nhỏ, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Quân Vong Trần trợn trắng mắt, vung tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt trói buộc chúng nó. Trong đó một con chó xông đến nhanh nhất, nhưng lại kẹt tại giữa không trung, không thể động đậy. Quân Vong Trần bóp lấy nó tiểu cái cổ, con chó nhỏ này lại còn muốn há mồm cắn hắn, bất đắc dĩ thực tế không cắn được, cuối cùng chỉ có thể ô ô hai tiếng, dứt khoát cầu xin tha thứ. Lông còn chưa dài đủ, liền muốn đến cắn ta. Quân Vong Trần chừng cái này mấy đầu chó con một chút, trực tiếp đưa chúng nó nhốt vào lồng bên trong, quay người đi vào chăn nuôi trong phòng bộ. Có một cái phòng nghỉ, bên trong rất trống, cũng chỉ có một cái bàn cùng một cái giường. Nhưng đối với Quân Vong Trần mà nói, những này đã đủ. Vung tay lên, hắn trực tiếp cầm hỗn tạp bụi cấp loại trừ, sau đó tựa ở trên vách tường, cẩn thận lấy ngọc giàn. Giờ phút này ngoại môn yêu thú gào thét không ngừng, ánh sáng mặt trời độc ác, nhưng Quân Vong Trần phòng này lại có chút yên tĩnh. Ánh sáng mặt trời căn bản chiếu xạ không tiến vào, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, có tầng một vô hình màng mỏng bao phủ cả nhà, cầm âm thanh cùng ánh sáng mặt trời tất cả đều ngăn ở bên ngoài. Ở phụ cận đây, có ước chừng hơn 10 bộ lạc. Vân Khởi bộ lạc thuộc về cỡ lớn bộ lạc, lấy yêu thú làm chủ. Yêu thú bao nhiêu, trực tiếp quyết định một cái bộ lạc cường nhược. Bởi vì yêu thú không chỉ có thể lấy ra chiến đấu, hơn nữa còn có thể đem ra sung làm sức lao động, vận chuyển đồ ăn. Quân Vong Trần nhìn xem ngọc giàn, tự lẩm bẩm, đương nhiên, tại cần thiết thời điểm, cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, cầm yêu thú xem như đồ ăn. Tại Vân Khởi bộ lạc, đại đa số cũng là cùng yêu thú ký kết khế ước, tiến tới khống chế yêu thú, đồng thời chỉ có thể ký kết một con yêu thú, số ít có thể ký kết nhiều cái yêu thú. Loại người này gọi là ngự thú sư. Muốn trở thành ngự thú sư, thứ nhất là tu vi muốn đạt tới huyền giai đỉnh phong trở lên. Thứ hai biết luyện chế ngự thú đan, hiểu được như thế nào cùng yêu thú tiến hành giao lưu. Ngự thú đan tại Vân Khởi bộ lạc phân hai chủng, một loại là cao cấp ngự thú đan. Loại thứ này cao cấp ngự thú sư phương tài luyện chế ra được. Một loại là hạ cấp ngự thú đan. Trên cơ bản chỉ cần là ngự thú sư đều có thể luyện chế. Ở chỗ này, yêu thú phân cấp cùng võ giả phân cấp nhất trí. Phần lớn là cũng là nhân giai yêu thú đến hoàng giai yêu thú. Huyền giai yêu thú tuy có, nhưng không nhiều. Về phần địa giai yêu thú, đã là khan hiếm đồ vật. Một trận cởi xuống, Quân Vong Trần xem như biết được một chút không ít tin tức. Chuyển mắt nhìn về phía trong đình viện cái kia 5 cái chó con thì chúng nó đang không ngừng cắn. Song sát, tựa hồ muốn đi ra ngoài. Bất đắc dĩ hàm răng còn không có dài đủ, căn bản không cắn nổi. Cắn mấy lần chỉ có thể từ bỏ. Lẫn nhau truy đuổi giải trí đứng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.